vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 570, chương 569. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không có nghĩ đến. Mình đang nhàn rỗi buồn chán. Nghĩ đi ra ngoài một chút. Lại gặp chuyện như vậy. Sau khi thoát khỏi trấn hồn phù. Đây là lần đầu tiên Sở Trần có mong muốn khám phá điều gì đó. Quyết định được đưa ra trong đầu hắn gần như ngay lập tức. Tối nay đến thăm dò biệt thự của nhà họ Dương. Tiêu Lãng tiễn Sở Trần đến trước cửa nhà họ Tống. Chúc chuyến đi tới thành phố Hạ Thành của cô sẽ suôn sẻ. Sở Trần vẫy tay tạm biệt Tiêu Lãng. Vô tình liếc nhìn về phía xa. Sau khi ra khỏi nhà hàng vẫn luôn bị theo dõi. Sở Trần như không có chuyện gì xảy ra bước trở vào. Ở phía xa của con phố. Trên một chiếc taxi bình thường. Một người đàn ông lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại. Sau khi Sở Trần ở nhà hàng tỏ ý không có hứng thú với việc của Dương tiểu thư. Tiêu Lãng dã đem hắn đưa về nhà rồi. Người đàn ông thấp giọng nói. Đầu bên kia điện thoại. Một giọng. Nói đáp lại. Từ giờ trở đi. Giám sát mọi hành động của Sở Trần trong vòng 24 giờ. Nếu sau 24 giờ không có gì bất thường. Thì không cần để ý tới nữa. Đã hiểu. Người đàn ông cúp điện thoại. Xe từ từ lái đi. Đi qua ửa lớn nhà họ. Tống. Kiểm địa. Núi non trùng. Điệp. Hắc Vu nhất phái cỏ một số môn phái đều nằm ở kiềm địa. Phiến khu vực này đối với võ giả Hắc Vu nhất phái mà nói. Có được cưu thế mà trời yêu ái. Bên trong thâm S0N rừng hoang có được rất nhiều độc vật bọn hắn có thể bồi dưỡng huấn luyện. Một ngôi làng được bao quanh bởi những ngọn núi. Khói bếp cuộn tròn. Ít ai biết được. Ngôi làng này là một chi nhánh của Hắc Vu nhất phái. Hang ổ của Vu Thần Môn. Vu Tân đẩy cửa một ngôi nhà và bước vào trong. Vu Tân trưởng lão, Tống Mục Dương sửng sốt, vội vàng đi ra ngoài chào hỏi. Ta đến đây để báo một tin tốt cho ngươi. Vu Tân cười nói, môn chủ đã quyết định, sắp tới sẽ ra tay hành động đối với Sở Trần. Sở Trần đã sát hại Tống Khánh Hạc, đã đến lúc phải trả giá đắt. Thật sao? Tống Mục Dương bị kích động. Toàn thân run rẩy không kiềm chế được. Trong mắt tràn đầy hận ý, vài ngày trước, Vu Tân và nhóm của ông ta từ bên ngoài trở về. Thứ mà họ mang về là thi thể của Tống Khánh Hạc. Tống Khánh Hạc bị giết bởi Sở Trần. Cả nhà Tống Mục Dương bi phẫn. Chỉ có thể nhờ Vu Thần Môn ra tay. Vì bọn họ báo thù. Không nghĩ tới, một ngày này lại đến sớm như vậy. Anh em Tống Khánh bằng ngất nhanh biết tin. Phấn chấn vô cùng, sau khi Tống Mục Dương đem toàn bộ gia tài cho Vu Thần Môn. Hắn cùng ba người con trai còn lại đã trở thành đệ tử của Vu Thần Môn. Chúng ta chỉ cần đợi vài ngày. Vu Tân nói, lần này, dẫn đội đi ra chính là Vu Thanh trưởng lão. Vu Thanh trưởng lão vừa mới đột phá lên tiên thiên. Hôm nay vừa mới khởi hành tiến vào thâm sơn cấm địa thu phục độc dược thích hợp. Chờ hắn sau khi đi ra. Chúng ta lập tức lên đường đến Thiền Thành. Lúc đó chúng ta cần người quen thuộc với môi trường của Thiền Thành đi cùng. Để tôi đi. Cách chương.